ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất. Tác giả Jonas Jonasson, dịch giả Phạm Hải Anh, nhà xuất bản Trẻ, người đọc Nho. Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất. Chương 29. Thứ hai, ngày 2 tháng 5 năm 2005. Có lẽ thiên hạ cứ tưởng cụ đã sắp tâm từ trước và còn tỉnh táo thông báo cho những người xung quanh quyết định của mình. Nhưng cụ Alan Carson chẳng bao giờ nghĩ ngợi gì quá lâu. Ý tưởng ấy chỉ mông lung trong cái đầu già nua khi cụ mở cửa sổ phòng mình ở tầng trệt của nhà gia thị trấn Nam Cô Binh và bước ra khỏi đường ranh giới. Vận động thế đã là gắng sức lắm rồi, vì hôm ấy chính là sinh nhật thứ 100 của cụ. Chỉ còn gần một tiếng nữa là bữa tiệc sinh nhật sẽ diễn ra ở phòng khách của nhà gia. Cả thị trưởng cũng đến, rồi báo địa phương và tất cả các cụ, các nhân viên, đứng đầu là Sir Alex độc ác. Chỉ có mỗi nhân vật chính là không có ý định ló mặt. Hồi kết, Alan và Amanda đã rất hạnh phúc bên nhau và họ dường như sinh ra để cho nhau. Một người bị dị ứng với tất cả các chuyện về tư tưởng và tôn giáo, trong khi người kia chả biết tư tưởng là gì và cả đời không nhớ nổi tên của Đức Chúa mà mình định cầu nguyện. Thêm nữa, nó xảy ra vào một buổi tối cực kỳ thân mật. Giáo sư Lindbergh chắc chắn đã sơ xuất với con dao phẫu thuật vào một ngày tháng 8 năm 1925. Bởi vì Alan, trước sự ngạc nhiên của chính mình, vẫn có khả năng làm điều mà cho đến nay, ông vẫn chỉ thấy ở rạp chiếu phim. Vào ngày sinh nhật 85 của mình, Amanda đã được chồng tặng cho một máy tính xách tay có kết nối Internet. Alan đã nghe nói rằng giới trẻ rất thích thú với Internet. Amanda mất một chút thời gian để học cách đăng nhập, nhưng bà rất cứng đầu và sau vài tuần đã tạo lập blog của mình. Bà đã viết vào đó suốt ngày đủ chuyện cạo thấp cũ mới. Ví dụ, bà viết về hành trình phiêu lưu trên khắp thế giới của ông chồng thân yêu, độc giả mà bà nhắm tới là những bà bạn trong xã hội Bali, còn ai ngoài họ vào xem nữa. Một hôm, khi Alan ngồi như thường lệ ngoài hiên và đang thưởng thức bữa sáng của mình, thì một người đàn ông mặc cơm lê xuất hiện. Ông ta tự giới thiệu là một đại diện của chính phủ Indonesia. Ta nói rằng đã đọc thấy vài điều tuyệt vời trong một blog trên Internet. Bây giờ, thay mặt Tổng thống, ông muốn sử dụng kiến thức đặc biệt của cụ Carson, nếu những gì ông đọc đúng là sự thật. Thế ông muốn tôi giúp gì nào? Nếu tôi được phép hỏi. Alan nói, chỉ có hai điều tôi có thể làm tốt hơn hầu hết mọi người. Một là làm vodka từ sữa dê, và hai là lắp một quả bơm nguyên tử. Đấy chính là điều chúng tôi quan tâm. Người đàn ông nói, sữa dê ư? Không, người đàn ông nói, không phải sữa dê. Alan mời đại diện của chính phủ Indonesia ngồi xuống. Rồi ông giải thích rằng ông giúp Stalin làm bơm, và đó là một sai lầm, bởi vì Stalin chắc chắn thật điên rồ. Vì vậy, bây giờ trước hết Alan muốn biết Tổng thống Indonesia là người thế nào. Đại diện chính phủ trả lời rằng Tổng thống Yudhoyono là một người rất khôn ngoan và có trách nhiệm. Tôi rất mừng khi nghe thế. Alan nói, trong trường hợp đó thì tôi vui lòng giúp. Và cụ đã làm thế.